Quyến rũ thiên tử, chương 27, ám hương sơ ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Mị xem hết tờ giấy, sau đó bỏ vào trong bờ hồ, dần chìm xuống không thấy bóng dáng. Đây là phương thức truyền tin đặc biệt của Liên gia, Trương Má Má cũng biết rõ. Trương Má Má cũng nhìn thấy dây mẫu giấy, thấp giọng hỏi thăm. Tiểu thư, để cho ta suy nghĩ. Liên Mị cắt đứt lời nói của Trương Má Má, nói không cảm động là giả. Doãn biểu ca sai ca cơ làm đến mức này, tất nhiên đã chuẩn bị hoàn toàn. Nàng tâm xáo trộn, không muốn liên lụy Doãn gia, nhưng nàng thật lòng muốn rời xa hoàng cung tù túng này, cứ như vậy bỏ xuống hết thảy, cao bay xa chạy, giống như là một giấc mộng đẹp, làm sao có thể không động lòng. Nhưng là Liên Mị lo lắng, nếu như không thể thuận lợi rời đi, bị Hiên Viên Thần phát hiện ra thì chắc chết cũng không hết lửa giận trong lòng hắn. Người nam nhân này không những nắm tính mạng mình, còn có ca tộc Liên gia, người hậu kẽ hạ, Liên Mị trong lòng thấp thỏm, bất an, sợ hãi. Trương Má Má nhìn ra Liên Mị do dự cười lắc đầu. Ta đã có tuổi, lại không có thể bảo vệ phu nhân, sớm nên lấy cái chết tạ tội. Về phần Liên Thúy, con bé đã chịu ơn Liên gia, cũng đến lúc nó báo đáp. Liên Mị nghe lời nói của Trương Má Má chỉ cảm mảnh lòng chua xót. Tiểu thư, không có thời gian do dự. Trương Má Má biết rõ Hiên Viên Thần rất giàu hoạt cùng cẩn thận, không có nhiều cơ hội để Liên Mị chần chừ. Nàng cầm viên thuốc màu đỏ thấp giọng nói. Bỏ qua lần này, không biết phải chờ đến bao lâu. Tiểu thư, cả Liên gia, có lẽ chỉ còn lại một mình người. Vì lão gia cùng phu nhân, tiểu thư đều nên thật tốt sống, mà không phải là bị nhốt trong hoàng cung, trở thành món đồ Hiên Viên Thần. Liên Mị run lên, Trương Má đã đoán được, nàng tự cười chính mình. Cũng là, nàng bất quá là lừa mình dối người, trong hoàng cung ai cùng có mắt, sao mọi người lại không thấy rõ được chứ? Có lẽ không đến vài ngày, Dung Phi cùng Vũ Phi cũng có thể đã nhìn ra. Đến lúc đó, Liên Mị thật không biết nên làm như thế nào. Tiểu thư, Trương Má Má lại là một tiếng thúc giục. Liên Mị nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Có thể thất bại, sẽ bị Hiên Viên Thần đuổi giết đến chân trời góc biển, còn liên lụy đến những người khác, nhưng Liên Mị muốn đi thử một lần, muốn đi đánh cuộc một lần. Trương Má Má cùng Liên Thúy sẽ tìm cơ hội trốn thoát sau, nàng không cần phải chần chờ cũng đừng quay đầu. Liên Mị hạ quyết tâm, cầm viên thuốc màu đỏ cố gắng trấn tĩnh trở lại bên cạnh Hiên Viên Thần. Ca múa còn tiếp tục, ca cơ vẫn như cũ cười kiều diễm như hoa, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, nàng nào có tâm tư đi thưởng thức, chỉ nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, chờ đợi thời cơ tốt. Đến đây, ca cơ đi một vòng, lần nữa cười hướng Hiên Viên Thần cùng Liên Mị mời rượu. Hai cái ca cơ thậm chí vòng quanh Hiên Viên Thần, nước tay áo tung bay, chặn lại tầm mắt của hắn. Liên Mị lập tức đem viên thuốc uống vào, dùng tay áo che lại, trong chớp mắt nuốt xuống. Ca cơ cười dài, điềm nhiên như không, làm như không nhìn thấy động của nàng, vòng một vòng liền cũng lui xuống. Hiệu quả so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, sắc mặt Liên Mị trắng bệch nhẫn nại chốc lát chỉ cảm thấy ngực đau đớn, dâng lên một hồi kịch liệt. Nàng đưa tay che ngực nhẹ nhàng thở, trước mắt toàn màu đen, tay chân yếu ớt té xuống. Hiên Viên Thần là người đầu tiên thấy Liên Mị không ổn, vội vàng đỡ lấy nàng, quát khẽ. Ngự Lâm Quân lập tức phong tỏa hoàng cung, ai cũng đừng muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức kêu thái y, đến Vĩnh Thọ Điện, hắn liên tiếp phân phó xong, hai tay ôm ngang lên Liên Mị. Liên Mị mơ mơ màng màng nghe trong lòng không khỏi lo lắng. Cũng không biết Trương Má Má cùng Liên Thúy có chạy đi hay không, phong tỏa hoàng cung, chỉ sợ chuyện muốn bại lộ. Nàng còn chưa kịp nghĩ đến đối sách chỉ nghe tiếng động ồn ào khác. Hiên Viên Thần nhíu mày, lui về sau, đan điệp đã đánh tới, cùng thích khách dây dưa đọ sức. Quần thần bị hù dọa khắp nơi tán loạn, võ thần trong tay không có vũ khí, chỉ có thể khó khăn ngăn cản thích khách. 10 thích khách trong tay nắm song kiếm, thỉnh thoảng ném ra ám khí, làm Ngự Lâm Quân cùng đại thần bị thương không ít. Hiên Viên Thần cũng bị mấy người bao bọc vây quanh, đan điệp lui trở lại, một người ngăn trở 5 hắc y thích khách, đao quang kiếm ảnh làm cho người bị hoa mắt. Đối phương phỏng đoán không có ngờ đan điệp nhìn yếu đuối nhù mì nhưng là một cao thủ, 5 người đều không phải là đối thủ nàng, không dám lại khinh địch, đem đan điệp bao bọc vây quanh. Từ bên hông rút ra đao sắt, Hiên Viên Thần mắt thấy thái y từ góc đi ra, liền đem Liên Mị tới bụi cây. Người xem chừng hoàng thái hậu, nếu là giữ không được thái hậu tính mạng ngươi đừng hòng giữ nửa, nói xong Hiên Viên Thần ánh mắt sát khi nhìn bọn thích khách một mình xông tới. Liên Mị toàn thân kịch liệt đau nhức sụi lơ trên mặt đất, đã sớm không tỉnh táo. Hai cái má má tiến lên đề nghị, đại nhân, hay là mang thái hậu nương nương đi chỗ khác, người cứ về lấy thuốc, nô thì sẽ mang người đi. Bên ngoài đao kiếm đan sen, quả thực là rối loạn, xác thực không phải là nơi thích hợp để trị thương. Thái y lau mồ hôi, gật đầu nói, đỡ dậy thái hậu nương nương, hướng Cam Lộ Điện đi. Lão ma ma đáp ứng, dè dặt đỡ dậy Liên Mị từ từ đi xa. Thái y vội vàng lấy dụng cụ cùng thuốc trị thương, chỉ sợ chậm trễ, mất đầu như chơi. Chờ hắn vội vàng đuổi tới Cam Lộ Điện, lại không tìm được người, không khỏi sửng sốt. Thái hậu nương nương đâu? Hương Lam vừa nghe kinh hoàng lắc đầu. Không có, nương nương đi tham gia dạ tiệc chưa trở về. Hương Lam túc trực ở Cam Lộ Điện cũng không biết có thích khách vào cung. Thái y thoáng chốc hai chân đều mềm nhũn, xa xa gặp Hiên Viên Thần toàn thân là máu, trong tay còn cầm lấy một thanh trường kiếm, khí thế mạnh mẽ uy lực bước đến gần, nhất thời hoảng hốt ngã ngồi trên đất run rẩy thân mình. Mẫu hậu đâu? Hiên Viên Thần lạnh lùng nhìn Thái y, sau đó nhìn về phía Hương Lam. Hương Lam từ trong kinh hoàng khôi phục lại, mồm miệng lanh lợi mà nói. Thái y nói nương nương bị hai cái má má dắt đi, nô tỳ liên tục canh gác nơi này, lại không thấy ai vào. Rõ ràng, có người thừa dịp hỗn loạn đem Liên Mị mang đi. Hai cái má má là ai, có người nào từng thấy chưa? Hiên Viên Thần nhăn mày cũng không nghĩ tới việc thích khách vừa rồi, cuối cùng là ai bắt Liên Mị? Không, không biết, hạ thần cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lúc ấy ầm ĩ lại đao kiếm hoảng loạn thấy không rõ khuôn mặt hai người. Chỉ nghĩ là người trong cung, liền bảo sẽ dìu nương nương về điện. Thái y mồ hôi lạnh giọt giọt rơi xuống đất, ai sẽ nghĩ tới kia hai cái má má lại lớn gan, lặng lẽ bắt đi thái hậu. Hiên Viên Thần cũng không nhìn thái y trên mặt đất, sắc mặt biến hóa. Gọi Ngự Lâm quân, phong tỏa trong kinh, không cho bất cứ người nào rời đi. Vâng, Đan Điệp không có lo lắng thương tổn trên người, liền rời đi đi truyền lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thần đem Nguyễn Kiếm cất kỹ, bên môi hiện một tia cười lạnh. Bỏ thuốc thích khách má má, lồng chuỗi sự việc đan lại cùng nhau, quả là sắp xếp chu toàn. Đến sau cùng, nàng cũng sẽ trở lại. Mẫu hậu, nàng có thể trốn đi đâu? Mị Nhi, Liên Mị hỗn loạn mở mắt ra, trông thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên, nhưng nhìn kỹ lại, nàng kinh hãi. Biểu ca, nàng nhớ rõ thời điểm đó, chính mình mơ mà ngủ mất, thái y run run bắt mạch, lại có hai người dìu mình, sau đó liền mất đi ý thức. Liên Mị nhìn chung quanh, nơi này là xe ngựa, trên người mình xiêm y đã thay qua, là một y phục thường dân, màu đậm, nhìn rất đứng tuổi. Thân xuống xe ngựa, nàng không khỏi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Biểu ca chúng ta rời hoàng cung rồi, chẳng những rời hoàng cung, còn cách xa kinh thành, đi suốt một đêm dài, chỉ sợ chuyện bại lộ thất bại trong gang tấc. Thật may, Liên Mị cũng đã an toàn thoát ra hoàng cung. Có cảm giác ở đâu không thoải mái sao? Thuốc kia hơi mạnh tránh cho hoàng thượng nghi ngờ, tay vội vàng đỡ thân hình gầy gò vô lực của nàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Không có việc gì, chỉ là hơi mệt. Liên Mị lắc lắc đầu, nhìn xem biểu ca mặc đồ thường dân, sờ sờ trên đầu búi tóc, là biểu hiện của phụ nữ có chồng. Xem ra, hai người đang giả trang một đôi phu thê. Doãn biểu ca có chút thẹn thùng, thấp giọng nói. Lúc ấy tình thế cấp bách, vừa ra hoàng cung liền thẳng đến cửa thành, trên đường nha hoàn thay đổi xiêm y cho muội, lấy cớ là phu nhân đã bị bệnh truyền nhiễm mà qua rời, muốn về quê an táng. Ngự Lâm quân nghe thấy dịch bệnh, liếc vào xe thì thấy một bà cô sắt mặt tái nhợt thì vội vã mỡ cổng thành không một tia nghi ngờ. Hôm nay chúng ta xuống phía nam, phía bắc người ở thưa thớt, không phải là chỗ ẩn nấp tốt. Nếu đi phía nam, nơi đó người đông, rất dễ phát triển cùng ẩn thân, Hiên Viên Thần cũng không dễ dàng tìm được. Làm biểu ca phiền lòng, không có biểu ca trợ giúp ta chưa chắc đã an toàn rời hoàng cung. Liên Mị vung lên rèm một góc nhìn ra ngoài, căn bản không nhìn thấy cửa thành, chứ đừng nói hoàng cung. Cứ như vậy thoát đi hoàng cung, đối với nàng mà nói quả thực giống như là một giấc mộng. Nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, đã rời khỏi nơi thị phi ấy. Mị Nhi, Doãn biểu ca cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt ôn nhu nói. Đừng sợ, chuyện ta đều sắp xếp xong xuôi, sẽ không để cho muội uất ức. Liên Mị không có thói quen tiếp xúc người ngoài, nhịn không được rút tay về, trông thấy Doãn ca có chút lúng túng, lẩm bẩm nói. Đa tạ ngươi, biểu ca, giữa muội và ta cần gì phải khách khí như thế. Doãn nhìn nàng căng thẳng thân thể, bộ dáng phòng bị, Liên Mị trong cung chắc chắn đã chịu khổ rất nhiều, mới biến thành như thế này, trong lòng hắn thương xót khôn xiết. Nếu không phải có quý nhân hỗ trợ, ta cũng không thể thuận lợi đem ngươi cứu ra. Quý nhân, Liên Mị nhăn lại mày, đột ngột có dự cảm không tốt. Cách chương.